Một con đầu tiên nhanh chóng xả xuống bị Thanh vớ lấy khúc gỗ đập chết. Những con sào thế vậy thì càng trở nên điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net